Chương 1230, tinh tế nhân sinh 2. Tiểu muội muội, có thể nói cho thúc thúc vì cái gì muốn làm sống mới có thể ăn cơm không? Thấp lùn cảnh sát thanh âm ôn nhu đối với Bùi Song Song hỏi, thanh âm nhẹ như là sợ kinh hãi đến nàng. Bùi Song Song ánh mắt không biết tranh giành chăm chú vào bánh mì thượng, nuốt nước miếng nói, ba mẹ nói, không làm việc liền không có cơm ăn. Nếu là việc làm không tốt muốn chịu phạt, ta phá vỡ mụ mụ cái chén, đã muốn bị phạt một ngày đều không có ăn cơm, thúc thúc ta thật sự có thể làm rất nhiều sống, thúc thúc để ta giúp ngươi làm việc đi. Bùi Song Song thanh âm tiểu miêu giống nhau nhỏ bé yếu ớt, bởi vì gầy có vẻ đặc biệt đại ánh mắt nhìn hắn, lộ ra một cô đáng thương ý vị, người xem trong lòng phát đau. Hai cảnh sát mày hung hăng vừa nhíu, đây là cái gì quy củ? Như thế nào thế nhưng sẽ có phụ mẫu là như vậy dưỡng đứa nhỏ liền những kia lưu lạc nam tử chính phủ cũng sẽ không mặc kệ, sao lại sẽ nhượng một đứa nhỏ đến làm việc đổi ăn như thế vô nhân đạo. Thân là phụ mẫu lại ngược đãi con của mình, đây đã là tại phạm tinh tế pháp, bọn họ thân là cảnh sát, tuyệt sẽ không đối với này ngồi xem mặc kệ. Tinh tế pháp luật đôi này đồng bảo hộ cường độ thật lớn, nếu ngược đãi người khác đứa nhỏ, hình phạt trăm năm khởi bước, nếu dẫn đến tử vong nói, là nhất định sẽ đền mạng. Nếu muốn là đem đứa nhỏ ngược đãi tỉ mỉ trọng thương, nhẹ nhất cũng nếu là ngàn năm khởi bước hình phạt, tuy rằng tình tế chi nhân thọ mệnh lâu dài, ngàn năm thời gian cũng là quá nửa thanh xuân. Về phần ngược đãi con của mình, bởi vì là phụ mẫu chung quy là sẽ phạt nhẹ một chút, nhưng mà kết xù phạt tiền, cải tạo lao động, thêm cướp đoạt người giám hộ quyền lợi là nhất định, ngược đãi đứa nhỏ phụ mẫu sở hữu đứa nhỏ đều sẽ từ chính phủ tiếp nhận nuôi dưỡng. Thấp lùn cảnh sát đem bánh mì hướng Bùi Song Song trước mặt đưa tiễn, ăn đi, tiểu hài tử ăn cơm là thiền kinh địa nghĩa, không cần làm việc, về sau ngươi đều không cần làm sống để đổi cơm ăn. Bùi Song Song trừng mắt nhìn, vươn ra hai tay tiếp nhận thấp lùn cảnh sát trong tay bánh mì, sau đó lang thôn hổ yết ăn lên. Cái kia cao cá tử cảnh sát sợ Bùi Song Song bị nghẹn đến, vội vàng từ huyền phù trong xe cảnh sát cầm ra một bình nước trái cây đưa cho Bùi Song Song. Bùi Song Song vội vàng ăn uống, may mà cái này bánh mì đầy đủ viên mềm mại, phối hợp với nước trái cây, đến không cần lo lắng hội nghẹn đến. Bùi Song Song bên này ăn, một bên cao cá tử cảnh sát mở ra trên cổ tay cá nhân bộ đàm, đối với Bùi Song Song trên tay quét xuống. Sau đó mở ra cảnh sát mới có thể đi vào tinh tế cư dân cơ sở dữ liệu, bắt đầu tra tìm Bùi Song Song tư liệu. Tinh tế thế giới chữa bệnh phát triển đã muốn thoát khỏi nguyên thủy trị liệu thủ đoạn, mà là tiến hóa đến gen trị liệu phương diện, thầy thuốc cũng không ở kêu thầy thuốc, mà là gen chữa trị sư. Nhân sinh bệnh chỗ hư hao khí quan đều thuộc sở hữu tại gen, đem hoại tử gen chữa trị, liền tương đương với đem chứng bệnh chữa trị. Mà xác định một người thân phận dựa vào đã không phải là DNA, mà là gen đồ phổ, một người gen đồ phổ độc nhất vô nhị, không tồn tại bất kỳ nào hơi nhỏ khác biệt, so DNA còn muốn cho người thả tâm. Lúc trước kia cao cá tử cảnh sát đối Bùi Song Song một chút xem xét, quét chính là Bùi Song Song gen đồ phổ. Tinh tế thời kỳ, từng cái đứa nhỏ vừa xuất sinh liền sẽ bị thành lập hoàn thiện cơ sở dữ liệu, vô luận lúc nào tra tìm đều có thể bảo đảm sẽ không tra không người này. Rất nhanh thân phận của Bùi Song Song tư liệu liền xem xét ra, Bùi Song Song phụ mẫu chính là phổ thông đi làm tộc, ai có thể nghĩ tới như vậy phổ thông hai người, thế nhưng sẽ có ngược đãi đứa nhỏ ham mê đâu. Tinh tế thời kỳ, tinh tế luật pháp quy định, tất cả tân hôn phu thê đều phải đi thượng một đường học, cái này một đường học từ chính phủ xây dựng, nói chính là như thế nào trở thành một người phụ trách phụ mẫu. Đã từng có nhân nói qua, thế giới này đáng sợ nhất sự tình chính là vì nhân phụ mẫu không cần học tập, mà tại tinh tế thời kỳ, điểm này tệ đoan đã muốn bị quét dọn. Tất cả tân hôn phu thê đều muốn học tập như thế nào làm hảo phụ mẫu, liền xem như chưa lập gia đình trước có thai. Chỉ cần sinh đứa nhỏ, nhất định phải đi chính phủ mở trên lớp học lên lớp, học tập như thế nào làm tốt một đôi phụ mẫu, hoặc là độc thân mẫu thân. Dưới loại tình huống này, tinh tế thời kỳ phụ mẫu đều thập phần có trách nhiệm tâm, ít có sinh hạ đứa nhỏ còn ngược đãi, cho nên đối mặt Bùi Song Song cái này phó doanh dưỡng không tốt chịu đủ ngược đãi bộ dáng, hai vị cảnh sát mới càng phẫn nộ. Lúc này Bùi Song Song đã muốn ăn no, liền dùng hai tay ôm hai chân, đem mình đoàn thành một cái cầu. Đây là một loại cực độ không có cảm giác an toàn phòng ngự bảo hộ động tác, cũng đại biểu cho đối tự bản thân một loại phong bế cùng cự tuyệt ngoại giới tham gia. Động tác này là nguyên bản chính mình một cái thói quen, Bùi Song Song một không chú ý sẽ xuất hiện, liền chính nàng đều không khống chế được. Hai cảnh sát nhìn Bùi Song Song như vậy, cũng không đành lòng tiếp tục nhượng Bùi Song Song khổ sở, chuẩn bị không để Bùi Song Song biết cảnh sát xử lý cha mẹ của nàng chuyện. Đồng dạng cũng không chuẩn bị nhượng Bùi Song Song lại đi thấy nàng kia đối nhận tâm phụ mẫu, có rất nhiều phụ mẫu sẽ ở ngược đãi đứa nhỏ kết quả sự việc đã bại lộ sau, khóc hô thỉnh cầu đứa nhỏ tha thứ. Thánh tình trẻ con đơn thuần, hơn nữa thân cận phụ mẫu là bản năng, bị phụ mẫu vừa khóc thỉnh cầu liền sẽ đi theo khóc, ngăn cản cảnh sát. Mà nếu đứa nhỏ tha thứ ngược đãi phụ mẫu của chính mình, nguyện ý lần nữa cùng phụ mẫu cùng một chỗ, quan tòa thường thường sẽ suy xét đến đứa nhỏ ý nguyện bỏ qua phụ mẫu. Nhưng mà bao nhiêu án lệ chứng minh, như vậy gia bạo phụ mẫu là sẽ không sửa, lúc này đây việc lớn hóa nhỏ, chỉ đại biểu tiếp theo bọn họ sẽ còn tiếp tục càng nghiêm trọng thêm bắt nạt đứa nhỏ. Cho nên rất lâu gặp được loại này gia bạo tình huống, cảnh sát liền không để đứa nhỏ cùng phụ mẫu gặp lại. Cao cá tử cảnh sát đem Bùi Song Song ôm vào trong lòng, cảm thụ được Bùi Song Song chợt căng thẳng thân thể, trong lòng tăng thêm thương tiếc. Tiểu muội muội, thúc thúc dẫn ngươi đi một cái an toàn, không ai sẽ đánh ngươi mắng ngươi bức ngươi làm việc ngược đãi của ngươi địa phương, ngươi có thể ăn cơm no, có thể đi học, sẽ có rất nhiều tiểu bằng hữu, cũng sẽ có thúc thúc a di chiếu cố ngươi. Bùi Song Song mím môi, cũng không có nói, ánh mắt có chút ngu ngơ hoa tại cao cá tử cảnh quan trong ngực, không nói một lời. Đối với bọn họ lời nói cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Cao cá tử cảnh quan thở dài, hắn lúc trước cũng giải cứu qua một cái bị thụ bạo lực gia đình nhi đồng, hài tử kia chính là cái này phản ứng. Bởi vì thương tổn quá lớn, tuổi tác còn nhỏ đứa nhỏ liền sẽ đem mình tình cảm phong bế, hay bởi vì chưa từng có tiếp nhận qua chính xác tình cảm đưa vào, cho nên đối với ngoại giới khiếm khuyết cảm giác. Chứ sợ hai đói khát cái này một loại bản năng phản ứng. Thứ gì khác đều không cảm giác, có lẽ đối mặt thương tổn phụ mẫu nàng sẽ xuất hiện cảm giác sợ hãi, muốn ăn cái gì sẽ biết đi làm việc, nhưng mà khác liền sẽ đặc biệt chậm độn. Đây là tự bế bệnh một loại biểu hiện, tự bế bệnh không thuộc về thân thể bệnh biến, chính là gen chữa trị sư cũng không có cách nào trị liệu. Chỉ có thể đưa đến tinh tế dưỡng dục viện đi, tìm một tinh thần lực nhu hòa thích hợp an ủi nhân tâm tình dưỡng dục sư, kiên nhẫn cẩn thận nhân vẫn làm bạn chiếu cố. Từng chút dẫn đường nàng lần nữa cảm giác ngoại giới, thành lập chính xác tình cảm quan niệm. Cũng lấy tinh thần lực không ngừng an ủi nàng buộc chặt tinh thần, mới có thể làm cho nàng từ nơi này loại trạng thái bên trong đi ra, nhưng đây là một cái quá trình khá dài, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi.